siêu cấp tội phạm, chương 57, thiên hạ đệ nhị, góc truyện audio.com. Lâm Phi ấn nút không, trực tiếp chọn tiến hành thực chiến, hơn nữa lựa chọn phòng giao chiến một chọi một giữa hai nước. Trong cơ giáp đế quốc hiện ra một cái bảng, phòng tân thủ, người mới chơi có thể tùy ý tiến vào. Phòng trung cấp, sau khi người chơi thắng liên tiếp 10 trận tại phòng tân thủ có thể tiến vào. Phòng cao cấp, sau khi người chơi thắng liên tiếp 10 trận tại phòng trung cấp có thể tiến vào. Phòng trung cực, sau khi người chơi thắng 100 trận ở phòng cao cấp có thể tiến vào. Hơn nữa, trừ phòng tân thủ không bị giáng cấp ra, ở phòng khác chỉ cần thua một trận thì sẽ rơi xuống một cấp. Nói cách khác, nếu anh đang quyết đấu với người chơi khác trong phòng cao cấp, nếu anh bị thua một trận, như vậy thì thật đáng tiếc, phải nói cho anh biết, anh phải xuống phòng trung cấp. Sau khi thắng liên tục 10 trận ở phòng trung cấp, anh mới có tư cách chiến đấu trong phòng cao cấp. Chính vì phân chia cấp bậc tàn khốc như vậy cho nên phân chia cấp bậc điều khiển trong cơ giáp đế quốc vô cùng rõ ràng. Có thể nói, ở trong phòng cao cấp căn bản không gặp được người mới. Vì thế, nó hấp dẫn nhiều người điều khiển chủ chốt của quân đội và người nghiệp sư tham gia trò chơi. Sau khi Lâm Phi đi vào phòng tân thủ, trực tiếp xây dựng một lôi đài chiến đấu, đang chọn đối thủ, hạn chế trong bách thú đế quốc. Có thể nói là tên tài khoản của Lâm Phi quá phong cách. Hắn vừa mới tạo xong lôi đài thì đã có một người chơi của bách thú đế quốc tên là Thiên Lam yêu cầu tiến hành quyết đấu. Lâm Phi lập tức chọn, đồng ý, chiến đấu bắt đầu. Lâm Phi nhìn xuống cơ giáp của đối phương. Đó là phi báo tam hình, một loại cơ giáp cận chiến linh hoạt, cơ thể có hai thanh đao năng lượng. Thiên hạ đệ nhị sao? Hôm nay, ông nội sẽ nói cho mày biết hậu quả của việc cuồng vọng. Sau khi bắt đầu quyết chiến, người chơi của bách thú đế quốc tên Thiên Lam kia liền nói một câu. Nói xong, hắn liền điều khiển cơ giáp lao về phía Lâm Phi. Nhìn cơ giáp đang chạy về phía hắn, hai bộ cơ giáp đều là cơ giáp cận chiến. Bản đồ này là đấu trường cỡ nhỏ, chỉ cách xa nhau khoảng 100 mét. Vì đây là trận chiến đầu tiên, Lâm Phi hơi khẩn trương và hưng phấn. Lòng bàn tay nắm cần điều khiển của hắn đổ ra ít mồ hôi. Trận chiến đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn điều khiển cơ giáp đối kháng với người thật. Đinh đông, ký chủ đang chơi trò chơi ảo trên mạng. Hình ảnh chiến đấu cơ giáp phù hợp với nhiệm vụ, khởi động và tiến hành quét hoàn cảnh nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, một kích phải chết, giới thiệu nhiệm vụ, thông qua điều khiển cơ giáp huấn luyện trên mạng, ký chủ tìm kiếm nhược điểm của đối thủ, đánh bại đối thủ trong vòng một chiêu. Khen thưởng nhiệm vụ, chơi trò chơi mà thôi, còn muốn khen thưởng, người nghĩ hệ thống là chỗ cày trang bị à, trừng phạt nhiệm vụ, chơi trò chơi mà còn không xong, chưa từng thất ký chủ vô dụng như vậy. Sau khi thất bại, rời khỏi trò chơi, hít đất 1000 lần dưới 10 lần trọng lực. Gợi ý có thể sử dụng dị năng, hệ thống rất nhân từ, để ký chủ không mất hứng thú chơi trò chơi nên trừng phạt không cao. Nếu thất bại, cho dù trong quá trình chịu trừng phạt ký chủ có ngất thì hệ thống sẽ khống chế thân thể ký chủ hoàn thành. Không ai có thể ngăn cản một chiêu của chiến thần, góc truyện audio.com, thần là ký chủ của hệ thống chiến thần, ngươi phải trở thành chiến thần, phải đối mặt với địch nhân, phải học được một chiêu giết chết đối phương, hủy diệt tất cả dục vọng chiến đấu của đối phương. Mẹ kiếp, chơi trò chơi mà cũng có nhiệm vụ chiến thần, thật đúng là hệ thống chiến thần, không chỗ nào không có. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, thất bại phải chịu hít đất 1000 cái dưới 10 lần trọng lực. Ít nhất lần này không bị chết, trừng phạt tốt hơn mấy nhiệm vụ thất bại lần trước, không có nguy hiểm tử vong, chỉ có nguy hiểm ngất đi. Muốn một kích phải chết chỉ có thể sử dụng dị năng. Tinh thần lực trong đầu vừa khôi phục một phần lại phải dùng rồi. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Lâm Phi nhìn bộ cơ giáp địch nhân đang nhanh chóng chạy về phía hắn, Lâm Phi bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Đối với cơ giáp linh hoạt mà nói, khoảng cách 100 mét sẽ vượt qua chỉ trong mấy hơi thở. Cơ giáp hình con báo vọt lên tới trước mặt Thanh Long Hào do Lâm Phi điều khiển, giơ hai thanh đao năng lượng lên rồi chém về phía đỉnh đầu Thanh Long Hào. Nhìn thấy công kích của đối phương, Lâm Phi lập tức khống chế cơ giáp, giơ kiếm năng lượng trong tay cơ giáp lên đỡ. Keng, đao kiếm chạm nhau, bắn ra tia lửa. Không chờ Lâm Phi phản ứng, đao năng lượng của đối phương đã đổi hướng, quét ngang bụng Thanh Long Hào. Đối với một đao đang quét ngang bụng cơ giáp, Lâm Phi muốn bước sang bên cạnh tránh né. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, đao năng lượng của đối phương đã chém một cái xuyên qua thắt lưng cơ giáp của hắn. Trong nháy mắt, buồng lái chấn động, tiếp theo 4 chữ. Khiêu chiến thất bại, xuất hiện trên màn hình điều khiển. Nhìn thấy vậy, Lâm Phi lập tức vận dụng dị năng bản thân trở lại 3 phút đồng hồ trước. Cơ giáp phi báo lao về phía hắn, Thanh Long Hào do Lâm Phi điều khiển lại bị phá hủy. Nhưng lần này, bởi vì có kinh nghiệm thất bại lần trước, hắn đã có chuẩn bị. Vì vậy, hắn có thể dễ dàng tránh thoát một đao chém qua thắt lưng của đối phương. Lâm Phi lại thi triển dị năng, trở lại ba phú đồng hồ trước. Lần này, hắn không đứng tại chỗ chờ đối phương nữa mà khống chế cơ giáp vô cùng ngây ngô gần lôi đài này chạy về phía đối phương. Trải qua hai lần chiến đấu, hắn phát hiện không thể chỉ phòng thủ mà muốn thắng lợi được. Chỉ có tiến công, từ trong tiến công tìm được nhược điểm của đối phương. Lúc ở trong học viện quân sự hạng 3, tuy Lâm Phi đã học qua phương pháp điều khiển cơ giáp nhưng đều là lý luận, căn bản chưa từng đi lên buồng lái, càng đừng nói chiến đấu với người khác. Vì thế, Lâm Phi điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào cận chiến này nọ ra vẻ vô cùng ngây ngô. Dưới sự khống chế của Lâm Phi, Thanh Long Hào lao về phía đối phương, rút kiếm năng lượng ra, chém một kiếm về phía bả vai cơ giáp đối diện. Đối phương tùy tiện chặn lại. Tiếp theo không chờ Lâm Phi có phản ứng, cơ giáp phi báo quét kiếm năng lượng chém ngã Lâm Phi điều khiển cơ giáp lần nữa. Vì thế, Lâm Phi lại thi triển dị năng trở lại 3 phút đồng hồ trước. Nhược điểm, đối phương nhất định có nhược điểm, chỉ là do bản thân không phát hiện ra thôi. Một chiêu, hắn phải giải quyết đối phương chỉ trong một chiêu. Nếu không, khi hắn trở về sẽ bị hệ thống chiến thần hành hạ đến bất tỉnh. Lâm Phi nghĩ đến việc chiến đấu lần nữa. Cứ như vậy, lần lượt tiến hành chiến đấu. Mỗi lần, đối thủ đều là Thiên Lam điều khiển phi báo tam hình. Khóc chuyện audio.com, 200 trận, 300 trận, gần 500 trận. Lâm Phi dần dần điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào thuần thục hơn. Động tác rút kiếm tiến hành đón đỡ và tiến công cũng trở lên linh hoạt hơn nhiều. Hơn nữa, theo chiến đấu không ngừng lặp lại, Lâm Phi đã bắt đầu có thể nắm được tiết tấu của đối thủ. Lúc đấu đến trận thứ 501 dưới sự khống chế của Lâm Phi, cơ giáp Thanh Long Hào liền rút ra một kiếm phiêu giật khống chế nhược điểm đối phương, mũi kiếm đâm thẳng vào buồng lái của đối phương. Thắng lợi rồi, nhìn chữ, chiến thắng, trên màn hình trong buồng lái, Lâm Phi lộ ra vẻ hài lòng. Đối với Lâm Phi mà nói, lần chiến đấu này đã tiến hành hơn 1.000 phút đồng hồ. Nhưng đối với người chơi của Bách Chiến Đế Quốc tên Thiên Lam kia, cuộc chiến đấu này vẫn chưa đầy 2 phút. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn vừa mới nói đối phương đừng cuồng vọng, ngoan thoại nữa thì đã bị bại trận. Không, nhất định là do mình nhất thời lơ là sơ suất. Người chơi tên Thiên Lam này vô cùng bất mãn với việc bản thân bị một chiêu đánh bại, lại đưa ra khiêu chiến với Lâm Phi. Khách chương.